Bạn đang nghe phần 44 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3chuyen.com. Chương 441, Dược Tề Hóa Thạch. 2. Đừng nói là thất giai thiết bối đao đường nhìn thấy, cho dù là một linh sư nhìn thấy cũng chỉ có thể hiếu kỳ ý, sao ở đây lại giấu một bức tượng điêu khắc. Trên thực tế ban đầu Thạch Hóa Linh Tề chỉ là một loại linh dược tề do linh dược đại sư thay một thổ hệ linh sư nghiên cứu làm thế nào có thể cảm ngộ thổ nguyên tố tốt hơn vô tình pha chế ra, mục đích chính là ngưng tụ thành một tầng nham thạch trên bề mặt cơ thể linh sư, khiến thổ hệ linh sư cảm ngộ quá trình thổ nguyên tố ngưng tụ và sắp xếp kết hợp. Nhưng thạch hóa dược tề sau khi xuất thế, giành được sự yêu thích của quảng đại mạo hiểm giả ở thời đại kiệt xâm, công dụng chủ yếu của thạch hóa dược tề sớm đã không còn là để thổ hệ linh sư cảm ngộ, trải qua nhiều lần cải thiện trở thành dược tề cứu mạng cho những mạo hiểm giả vào sâu trong sơn mạch sơn linh thú. Đối với công hiệu của thạch hóa dược tề, trong lòng kiệt xâm tràn ngập tự tin, cái này sau 3.000 năm đã được thời gian và ví dụ thực tế nghiệm chứng, đừng nói thất giai thiết bối đao đường, cho dù là bát giai kim giác cự thú xuất hiện kiệt xâm cũng dám chắc có thể qua được sự dò xét của đối phương. Nhưng biểu hiện của hai con thiết bối đao đường lại khiến kiệt xâm hoàn toàn chấn động. Chỉ thấy hai con thiết bối đao đường lượn mấy vòng xung quanh bụi cỏ, sau đó ánh mắt chúng trực tiếp xuyên qua khe hở bụi cỏ trực tiếp đáp lên người kiệt xâm hóa thành nham thạch. Ánh mắt băng lạnh khát máu kèm thêm chút hưng phấn đó, rõ ràng là đã phát hiện ra sự tồn tại của kiệt xâm. 6 chiếc cánh trong suốt rung mạnh một cái, hai con thiết bối đao đường nhắm chuẩn vào kiệt xâm lướt đến như một tia chớp, con ngươi kim sắc ánh lên sát ý băng lạnh. Không thể nào, kiệt xâm trong lòng chấn động kèm theo một tia khó tin. Với cảm giác và trí tuệ của thiết bối đao đường tuyệt đối không thể phát hiện mình đã dùng thạch hóa dược tề, nhưng biểu hiện của thiết bối đao đường rõ ràng là đã phát hiện ra mình cái này. Chấm chấm, nhưng Kiệt Sâm không còn thời gian nghĩ nhiều như vậy nữa, một đường sóng linh lực phúc xạ từ trong cơ thể thân thể thạch hóa chấn động một cái, trong nháy mắt hồi phục thành thân thể bình thường, sau đó từ không gian trong nhẫn lấy ra một bình tật phong dược tề uống hết ngay trong giây lát, cả người bay vọt lên trời. Chạy, Kiệt Sâm bay thật nhanh về phía làn sương mù bên cạnh. Hai con thiết bối đao đường rung cánh, bám sát sau lưng Kiệt Sâm, không thể nào, không thể nào. Trong lúc phi hành, Kiệt Sâm vẫn còn cảm thấy khiếp sợ xen lẫn nghi hoặc. Linh hồn chấn nhiếp mất đi hiệu lực, sức mạnh hắc sát cổ quái không có phản ứng, thất giai thiết bối đao đường bỏ qua tác dụng của hóa thạch dược tề. Mọi thứ hoàn toàn vỡ phá nhận thức từ trước đến nay của Kiệt Sâm, một hiện tượng bất thường khiến trong lòng Kiệt Sâm không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Nhưng lúc này hắn đã không còn nghĩ nhiều như vậy, chỉ lo bắt trước bọn hách bá đặc bay sát vào khu vực sương mù. Nhưng không đợi tất cả mọi người bay đến gần sương mù, một độn sương mù sau lưng Ni Khắc Tùng đột nhiên bạo trướng. Nếu chỉ là một phiến sương mù nhỏ, với phong hệ thất giai hoàng linh sư thực lực của Ni Khắc Tùng còn có thể kịp thời tránh né, nhưng lần này diện tích bạo trướng thực sự quá lớn, Ni Khắc Tùng căn bản không kịp tránh, bị nuốt chửng vào trong nháy mắt. Nhưng sương mù bạo trướng nhanh, rút lui cũng nhanh, chỉ vài giây sau, đã hồi phục lại vẻ bình tĩnh ban đầu. Ni Khắc Tùng bị sương mù nuốt chửng, mặt vẫn còn tràn ngập sợ hãi, lúc này phát hiện sương mù đã rút lui, tinh thần mới dịu lại đôi chút. Sương mù cực kỳ nguy hiểm, mà nạp địch mẫu nói, khiến Ni Khắc Tùng thực sự quá căng thẳng, sương mù này không sao. Ni Khắc Tùng kích động hét, cách đó không xa, bọn hách bá đặc mặt cũng hiện lên một tia cuồng hỉ, dốc toàn lực bay đến, chỉ cần bay sát bên cạnh sương mù tất cả bọn họ đều sẽ được an toàn. Nhưng trong đôi mắt kim sắc của ba con thiết bối đao đường đang đuổi theo Ni Khắc Tùng, lại lộ ra một sự sợ hãi khó nói, bất ngờ quay người bỏ đi. Vèo vèo vèo, chỉ trong nháy mắt chúng đã chạy khỏi khu vực này. Chuyện gì vậy? Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này Ni Khắc Tùng trong lòng vẫn còn đang nghi hoặc thì đột nhiên cảm thấy đau đớn dữ dội. Một tia hắc sắc khí lưu cực kỳ nhỏ đang quấn lên chân phải hắn gần như hóa thành bột mịn trong giây lát. Đồng thời, từ chân phải lan dần lên trên cả đùi phải gần như trong giây lát hóa thành bột mịn. Khi Ni Khắc Tùng kịp phản ứng lại, từ ngực hắn trở xuống gần như đã hóa bột hết. Cảm giác đau đớn đến tận linh hồn này khiến Ni Khắc Tùng không kìm được kêu lên thảm thiết, trong mắt hắn đầy vẻ sợ hãi. Cá, tiếng kê thê thảm, đâm rách không gian đầm lầy. Đọc truyện ở chuyên Kua Tui, nét, nhưng hắn chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó cả người đã hóa thành hư vô, đến linh hồn cũng bị tiêu diệt. Tất cả những người đang bay về phía sương mù nhất thời dừng lại, mặt một phiến trắng bệch không có một tia huyết sắc nào. Đáng sợ quá, trong lòng tất cả đều đang run rẩy. Bản thân Kiệt Sâm giờ phút này cũng dừng bay về phía khu vực sương mù, hắc sắc khí lưu xuất hiện trên người Ni Khắc Tùng căn bản chính là hắc sắc khí lưu dưới thạch đài. Màn sương mù này đâu có phải giải an toàn, căn bản chính là vực tử vong. Một tia, chỉ một tia, đã khiến thất giai đê cấp hoàng linh sư như Ni Khắc Tùng hóa thành hư vô trong giây lát, cái này là hạng biến thái gì? Địa ngục, không khí tuyệt vọng bao trùm tất cả mọi người. Khu vực sương mù là tuyệt lộ, sau lưng lại có nhiều thiết bối đao đường truy sát. Lên trời không đường, xuống đất cũng vô cửa. Kết quả cuối cùng chỉ là cái chết. Giết, hách bá đặc vốn dĩ không ngừng chạy trốn đột nhiên quay người, trong mắt mang theo huyết sắc điên cuồng. Đã không thể chạy trốn, vậy thì chỉ còn cách liều mạng. Miệng hách bá đặc phun ra một ngụm máu tươi, phun lên tấm quang hệ linh hạch trên linh trượng trong tay, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch nhưng ánh mắt thì rạng rỡ tỏa sáng. Đại trưởng lão, người, Khắc Lạp Lạp bị hai con thiết bối đao đường vi công, thân bị trọng thương, khóe miệng dỉ máu vội vàng hét lên thành tiếng, mặt lộ quang mang sợ hãi, ha ha, nếu đã không sống được còn quản nhiều như vậy làm gì, chết đi, chết hết đi. Hách bá đặc điên cuồng gào thét, linh trượng trong tay đột nhiên lóe lên những đường bạch mang, trôi nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Một đường hư ảnh cự đại lơ lửng trên đầu hắn, mang đến cho người ta cảm giác áp lực cực độ, ngay cả linh hồn lúc này cũng đang run rẩy. Trong lúc hách bá đặc dốc sức liều mạng, bọn đái mẫu Lạc La Nạp Đức cũng giống lên giận dữ, va chạm với thiết bối đao đường. Nhất thời, vô số máu tươi vương vãi khắp thiên không, có bọn đái mẫu Lạc cũng có thiết bối đao đường. Trước nguy cơ như thế này, huyết tính trong lòng tất cả mọi người đều sôi trào. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 442, nói thật nói dối. Giết đi, giết một lời không lỗ, giết hai còn lợi một. Bọn Khắc Lạp Lạp gào thét, Lai Nạp Thư và Lý Căn lúc nãy bị Thiết Bôi Đao Đường đánh bị thương, bây giờ toàn thân sớm đã máu huyết mơ hồ, nhưng bốn con Thiết Bôi Đao Đường vẫn bám sát sau lưng hai người, mà hai người chỉ cần chúng thêm một lần công kích nữa là sẽ mất mạng. Chết đi, mắt thấy không thể chạy thoát, Lý Căn phát ra một tiếng gào phẫn nộ, đột ngột xoay người, toàn thân bừng bừng hỏa diễm, bất chấp tính mạng xông vào Thiết Bôi Đao Đường đang truy kích mình. Máu tươi rơi vãi, huyết nhục bay tứ tung, cả người Lý Căn dưới sự tấn công của Thiết Bôi Đao Đường, lồng ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn, ánh mắt phẫn nộ lập tức trở nên u ám, rơi xuống dưới đất. Những Thiết Bôi Đao Đường cũng không tốt hơn, dưới công kích của Lý Căn, toàn thân cháy đen một mảng, miệng thổ ra huyết dịch màu xanh mực, cơ thể lắc lư lảo đảo rơi xuống. Nhưng không phải ai cũng có dũng khí liều mạng với Thiết Bôi Đao Đường, Lai Nạp Dư nhìn thấy Lý Căn chết, trên mặt sớm đã vô cùng sợ hãi, bất chấp khu vực sương mù nguy hiểm thế nào, vẫn cắn răng tới gần nó. Ba con Thiết Bôi Đao Đường truy kích Lai Nạp Tư chỉ dám đứng cách khu vực sương mù 10 mét, không ngừng gào rít, rõ ràng cực kỳ tức giận. Cách đó không xa, Hách Bá Đặc sớm đã hóa thành một vầng thái dương thiêu đốt thánh thần, mang theo khí tức giết chóc mãnh liệt, bạch sắc quang mang nhiều không đếm xuể tràn ra từ trên người hắn. Một giọng nói tràn ngập uy nghiêm vang lên giữa thiên địa, quang chi bí pháp hồn diệt âm, một đường gợn sóng vô hình từ đầu trượng của Hách Bá Đặc bắn ra như điện, trực tiếp chui vào người ba con Thiết Bôi Đao Đường đang truy kích Hách Bá Đặc. Ha ha, chết đi! Hách Bá Đặc điên cuồng gào thét, nhưng một cảnh tượng khiến hắn giật mình phát sinh, đường gợn sóng vô hình đó sau khi lướt qua thân thể ba con Thiết Bôi Đao Đường, tựa hồ như không gặp phải bất cứ thứ gì, trực tiếp xuyên qua người Thiết Bôi Đao Đường, rơi vào trong đầm lầy cách đó không xa. Không, không thể nào, hồn diệt của ta sao có thể không hiệu quả? Trên mặt Hách Bá Đặc lộ ra một đường quang mang khó tin, hồn diệt của ta là trực tiếp tác dụng lên linh hồn đối phương, với thất giai thực lực của Thiết Bôi Đao Đường tuyệt đối không thể kháng cự, cho dù là bát giai linh thú và linh sư dưới hồn diệt công kích của ta, linh hồn cũng sẽ bị thương nghiêm trọng, nhưng bây giờ Thiết Bôi Đao Đường lại không bị ảnh hưởng gì. Chấm chấm, cái này, Hách Bá Đặc mặt tràn ngập sợ hãi. Quang chi bí pháp hồn diệt là một loại quang hệ công kích cần tiêu hao một lượng lớn tinh huyết trong cơ thể thiêu đốt sinh mệnh bản thân mới có thể thi triển. Loại công kích này cực kỳ quỷ dị, trực tiếp tác dụng lên linh hồn con người, trong tưởng tượng của Hách Bá Đặc hồn diệt tiêu hao một lượng lớn tinh huyết và sinh mệnh mới có thể thi triển, tuyệt đối có thể giết chết ba con Thiết Bôi Đao Đường, nhưng tình huống bây giờ lại khiến não hải hắn một phiến mơ hồ khó tin. Linh hồn công kích vô hiệu, linh hồn công kích vô hiệu. Trong lúc Hách Bá Đặc còn đang chìm trong sợ hãi, Kiệt Sâm dựa vào Tật Phong dược tề ra tương tốc độ chạy trốn, trong đầu đột nhiên lóe qua một đường linh quang. Thiết Bôi Đao Đường khiến linh hồn chấn nhiếp vô hiệu, Thiết Bôi Đao Đường có thể nhìn xuyên thạch hóa dược tề, Thiết Bôi Đao Đường cũng khiến linh hồn công kích hồn diệt vô hiệu. Từng tia manh mối nhanh chóng nối thành một sợi dây trong não hải Kiệt Sâm. Không lẽ, hai mắt Kiệt Sâm trợn tròn, một suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn ầm ầm. Suy nghĩ kia vừa sinh ra trong não hải Kiệt Sâm, cả thiên địa đột nhiên nổi vang như sấm, bọn Kiệt Sâm chỉ cảm thấy não hải ầm một tiếng lớn, một cơn đau nhói lên, cả thiên địa nhất thời chao đảo, như một tấm gương bị nghiền nát. Khoảnh khắc ấy, mười mấy con Thiết Bôi Đao Đường cũng đồng thời vỡ tan, hóa thành cho bụi, chuyện gì vậy? Mọi người quay sang nhìn xung quanh, mặt vô cùng nghi hoặc. Bầu trời trên đầm lầy một phiến yên tĩnh, không hề thấy bóng dáng của trận đại chiến, mọi người không ai tổn hại gì, ai nấy đều đang lơ lửng trong thiên không, chỉ có Hách Bá Đặc sắc mặt rõ ràng vô cùng nhợt nhạt, mặt cắt không còn giọt máu. Đến Lý Căn đã chết lúc nãy cũng lảo đảo từ dưới đất đứng dậy, mặt vô cùng nghi hoặc, ta không sao. Ta không phải đã chết rồi sao? Hắn nhìn thân thể không hề xây xước của mình, vẻ mặt kinh nghi bất định, lúc nãy hắn rõ ràng chết dưới công kích của Thiết Bôi Đao Đường, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được cánh tay sắc nhọn của Thiết Bôi Đao Đường đâm vào ngực mình, cảm giác kim hệ linh lực cường kình trong nháy mắt phá vỡ mọi thứ trong cơ thể hắn, nhưng bây giờ ảo giác, không lẽ mọi thứ lúc nãy đều là ảo giác? Trong lòng tất cả mọi người đều tràn ngập nghi hoặc, nhưng chúng nhân thật khó có thể tưởng tượng nổi ảo giác có thể chân thực như vậy. Cảm giác đau đớn và tử vong trên người đều có thể cảm nhận rất rõ. Cá đúng lúc này, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết đột nhiên đập vào tai mọi người, một đường hắc sắc khí lưu đột từ trong khu vực sương mù xuất hiện cuốn lấy Lai Nạp Tư đang trốn gần khu vực sương mù. Lai Nạp Tư mặt mang một vẻ kinh hãi khó hiểu, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc, thần sắc hoảng sợ vô cùng, trong nháy mắt đã bị hắc sắc khí lưu đánh thành bột mịn, hóa thành một phiến hư vô, chuyện gì vậy? Trên mặt tất cả mọi người đều hiện rõ sự sợ hãi. Chúng nhân nhìn xung quanh, trên đầm lầy lúc này đang có 6 người. Kiệt Sâm, Hách Bá Đặc, Khắc Lạp Lạp, Đái Mẫu Lạc, La Nạp Đức, Lý Căn. Nhưng bội Lôi gia tộc Ni Khắc Thùng và Ni Nhĩ gia tộc Lai Nạp Tư thì không thấy đâu. Lúc này, bát đại gia tộc của Hỗn Loạn Chi Lĩnh, trừ đại trưởng lão của Tam đại gia tộc vẫn không sao, ngũ đại gia tộc và người của Tam đại gia tộc còn lại đều chết quá nửa, có gia tộc thậm chí chẳng còn ai. Ha ha, đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên trên đầu mọi người. Giọng nói này chính là của thí thần Nạp Địch Mẫu, nhất thời tất cả mọi người đều không nói gì, cẩn thận lắng nghe Nạp Địch Mẫu nói. Ta biết các ngươi rất hiếu kỳ, tại sao mình chết hoặc bị thương lại sống lại. Trong giọng nói của thí thần Nạp Địch Mẫu mang theo một tia chế nhạo. Bọn Kiệt Sâm im lặng lắng nghe, trên thực tế trong lòng Kiệt Sâm sớm đã có đáp án, những người còn lại cũng có suy đoán của mình. Ta nói rồi, trong địa ngục không hề nguy hiểm, mọi thứ bên trong đều là ảo giác, đều là hư ảnh. Nội tâm tất cả mọi người nhất thời chấn động, quả nhiên là vậy, nhưng giọng nói của thí thần Nạp Địch Mẫu có vẻ rất đắc ý, nói tiếp, trước đây ta từng nói qua, khu vực bên trong sương mù cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần tiếp xúc tuyệt đối không còn khả năng sống sót, nếu gặp phải nguy hiểm tuyệt đối đừng tưởng trong đó an toàn, có thể tránh né tất cả, ha ha. Thí thần Nạp Địch Mẫu cười rất tà ác, nhưng trong lòng tất cả mọi người không khỏi dùng mình, một phiến băng lạnh. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com. Chương 443, cấm linh lĩnh vực. 1. Thí thần nạp địch mẫu thật đúng là biến thái. Đái mẫu Lạc phẫn nộ lên tiếng, khiến tất cả mọi người rơi vào nguy cơ, ngoài mặt trốn gần khu vực sương mù có thể còn có một tia cơ hội sống sót, nhưng trên thực tế, nguy hiểm thực sự ngược lại chính là khu vực sương mù kia. Nếu không phải tiếng kêu trước khi chết của Ni Khắc Thùng làm chúng nhân giật mình kích phát huyết tính trong họ thì 6 người còn lại, không biết còn có mấy người chết trong sương mù đó. Thí thần nạp địch mẫu giống như đang chơi trò chơi, nói với ngươi một quy tắc, nhưng tất cả mọi người phát hiện quy tắc đó đều là giả, chỉ có không làm theo quy tắc mới có thể sống sót, đợi sau khi trò chơi kết thúc mới phát hiện quy tắc kia đều là thật, những người không chơi theo quy tắc đều chết. Càn quấy, Hoàng Hành không chút kiêng kỵ, đem sinh mạng tất cả mọi người biến đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đây chính là ấn tượng mà thí thần nạp địch mẫu mang đến cho mọi người, vô cùng hung hăng bá đạo. Quả nhiên là vậy, trong lúc mọi người còn đang cảm thấy vô cùng ấm ức và phẫn nộ, trong mắt Kiệt Sâm lại mang theo một tia sợ hãi, trong lòng một phiến hoảng loạn. Mọi người trước đó đều là vô tri vô giác rơi vào trong huyễn cảnh, mười mấy con thiết bối đao đường đều là ảo giác sản sinh trong ý niệm. Cho nên linh hồn chấn nhiếp mà Kiệt Sâm phóng thích mới không thể sản sinh ảnh hưởng với thiết bối đao đường. Thiết bối đao đường hoàn toàn là giả, không có linh hồn huyễn ảnh, sao có thể có hiệu quả? Còn hắc sắc cổ quái chi lực không có phản ứng, là vì Kiệt Sâm căn bản không bị thương, hắn bị thương chỉ là ảo giác, hắc sắc cổ quái chi lực đương nhiên không có phản ứng. Còn cả thạch hóa linh dược và linh hồn công kích của Hách Bá Đặc cũng là như vậy, cho nên mới khiến Kiệt Sâm nhìn ra một tia mánh khóe, đây chính là linh thần thực lực sao? Thí thần nạp địch mẫu thực sự quá cường hãn, Kiệt Sâm bị thực lực của nạp địch mẫu làm cho khiếp sợ. Huyễn cảnh của nạp địch mẫu trực tiếp tác dụng lên linh hồn tất cả mọi người, cho nên mới chân thực như vậy. Khiến thất giai hoàng linh sư như Hách Bá Đặc trực tiếp rơi vào trong huyễn cảnh, còn dễ nói, thất giai hoàng linh sư, linh hồn kỳ thực không thể coi là quá cường đại, nhưng Kiệt Sâm là ai? Hấp thu linh thú trong điều khiển huyễn cảnh lão tổ tông cộng thêm linh tâm của huyễn yêu sợ hãi chín đầu, với lưỡng thế linh hồn mà hắn sở hữu, cường độ linh hồn thậm chí tương đương một cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, nhưng vẫn không hay không biết rơi vào trong huyễn cảnh mà không hề phát giác ra. Cuối cùng đợi đến khi quỷ dị linh hồn công kích vô hiệu, Kiệt Sâm mới nhìn ra một tia manh mối. Không lẽ thập giai linh thần cường đại đến thế sao, có thể dễ dàng khiến cửu giai đỉnh phong thánh linh sư rơi vào trong huyễn cảnh không thể tự rút? Kiệt Sâm chưa từng gặp qua một linh thần, trong lòng đương nhiên không hiểu thập giai linh thần liệu có đáng sợ như thế thật hay không. Lúc này Kiệt Sâm đang chìm trong sợ hãi nên không phát hiện ra trong huyễn cảnh lúc nãy, linh lực và linh thức của mình toàn bộ đều rơi vào trong huyễn cảnh, nhưng hắc sắc cổ quái chi linh kia thì vẫn không bị huyễn cảnh mê hoặc, nếu không cho dù Kiệt Sâm trên người không có vết thương, trong huyễn cảnh sắc mạnh hắc sắc cổ quái vẫn nên vận chuyển. Bên cạnh bọn Hắc Bá Đặc trong lòng tràn ngập phẫn nộ và không cam tâm, đặc biệt là đái mẫu Lạc nhị trưởng lão Ni Khắc Thùng của gia tộc mình chết ở đây, bảo hắn không phẫn nộ sao được. Nhưng ngoài không cam tâm, bọn họ cũng không thể làm được gì. Bọn họ ở hỗn loạn chi lĩnh xưng vương xưng bá trong Kim Thông Điện, lại giống như cá nằm trên thớt, sinh mệnh hoàn toàn không thể tự mình khống chế, muốn sống sót được trong Kim Thông Điện này thì phải tin lời nạp địch mẫu ta nói, không tin thì chỉ có chết. Nạp địch mẫu đột nhiên lên tiếng, giọng nói chấn động đất trời, được rồi, các ngươi bay tiếp đi, bay qua địa ngục này, sẽ là nơi nạp địch mẫu ta cất giữ bảo bối, về phần có được những thứ gì, phải xem tạo hóa của các ngươi. Giọng nói của nạp địch mẫu triệt để biến mất trong thiên không, bay, bay, còn phải bay, đã bay hơn một ngày rồi, vậy mà vẫn còn bay nữa. Đái mẫu Lạc nghiến răng, ta bây giờ thậm chí hoài nghi trong này chẳng có bảo tàng gì. Không làm theo lời nạp địch mẫu nói, không lẽ chúng ta còn có thể ở đây chờ chết? La Nạp Đức nhìn đái mẫu Lạc hừ lạnh một tiếng nói, đồng thời hướng ánh mắt sang Kiệt Sâm bên cạnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, nói, về phần bảo tàng, cho dù nạp địch mẫu không có thì nơi khác cũng có. Nơi khác, đái mẫu Lạc ban đầu mặt còn nghi hoặc, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của La Nạp Đức, thần sắc đối hiện hiện lên một tia hưng phấn và bừng tỉnh. Bọn Hách Bá Đặc cũng liếc một Kiệt Sâm một cái đầy ẩn ý. Kiệt Sâm ngoài mặt không động thần sắc nhưng trong lòng thì đang âm thầm đề phòng. Cách La Nạp Đức nhìn hắn, chẳng khác gì đang nhìn một đống bảo tàng. Cả đám người sau khi âm thầm tính toán xong xuôi, một lần nữa bay nhanh về phía bờ bên kia đầm lầy. Trên đường tất cả mọi người đều hết sức cẩn thận. Mặc dù thí thần nạp địch mẫu không nói gì, nhưng ai dám chắc có nguy hiểm hay không? Không người nào dám có chút lơi là chủ quan. Đầm lầy vô cùng rộng lớn, chúng nhân phải bay rất nhiều ngày, đầm lầy gần như vô tận mới triệt để kết thúc, một quảng trường bạch ngọc được bao phủ một làn sương trắng, xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy quảng trường bạch ngọc, trong lòng mọi người đều đại hỉ, thân thể vốn dĩ mệt mỏi lập tức trở nên tràn ngập sức sống. Chúng nhân hăng hai bay vút lên quảng trường. Phía trước quảng trường bạch ngọc bên trái là một pho tượng điêu khắc làm bằng tinh thạch màu trắng cao khoảng vài thước, bên phải là một tấm bia đá làm bằng đá cẩm thạch. Pho tượng tạc bằng tinh thạch màu trắng, người được điêu khắc khá là anh tuấn, mi kiếm mắt lạnh, sau lưng đeo một thanh trọng kiếm của khắc hoa văn phức tạp, trên chuôi kiếm có khắc hai chữ Kim Thông, vừa nhìn đã biết là thứ bất phàm. Nhưng bắt mắt nhất vẫn là khí thế của pho tượng, đó là một loại khí thế ngạo nghễ, rút kiếm đâm trời, bế nghệ thiên hạ, phong mang lộ trong ánh mắt, khiến nhân tình không khỏi vì tư thế ấy mà khuất phục. Sau người Kiệt Sâm vừa nhìn bức tượng một cái, đã rơi ngay vào trong khí thế của nó, trong lòng tràn ngập cảm giác kìm nén, tựa hồ trước pho tượng này, tất cả mọi người đều giống như con kiến, chỉ cần ngẩng đầu ngước nhìn, trong lòng không kìm được sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Tất cả mọi người đều bị thuyết phục bởi kỹ nghệ điêu khắc, chỉ là một pho tượng, đã có thể khiến những thất giai trung cấp hoàng linh sư như Hách Bá Đặc cảm thấy vô cùng áp lực, đại sư điêu khắc pho tượng này, kỹ nghệ điêu khắc đã gần như thiên đạo. Hồi thần từ trong khí thế của pho tượng, không hẹn mà gặp cả sáu ánh mắt cùng di chuyển lên tấm bia đá bên cạnh. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 444, cấm linh lĩnh vực. 2. Nét chữ quen thuộc, vừa nhìn đã biết là do thí thần nạp địch mẫu lưu lại. Ha ha, đầu tiên chúc mừng các ngươi có thể đến được nơi này, nếu các ngươi có thể đến được nơi này, chứng minh các ngươi và nạp địch mẫu ta có duyên với nhau, ta nghĩ mọi người đều nhìn thấy quảng trường trước mặt mọi người tổng cộng có 4 đầu. Bên trái có 2 đường quang môn, bước vào đường quang môn 7 màu bên trái, các ngươi sẽ nhận được khảo hạch kết thúc, căn cứ biểu hiện các ngươi sẽ có được phần thưởng xứng đáng, còn đường quang môn bạch sắc kia là sau khi các ngươi nhận được phần thưởng rời khỏi thông đạo của mình, bước vào quang môn bạch sắc đó, các ngươi sẽ được truyền tống ra ngoài. Về phần cầu thang bên phải dẫn đi đâu các ngươi không cần biết, nhận phần thưởng rồi trực tiếp rời đi, tuyệt đối không được vọng tưởng bước vào cầu thang bên phải, trên cầu thang đó ta bố trí cấm linh lĩnh vực, nếu các ngươi muốn thử cũng không sao, nhưng ta khuyên các ngươi tuyệt đối không được vào sâu, một khi đã bước vào sâu trong cầu thang, thập tử vô sinh. Thập tử vô sinh, bốn chữ này Long Phi Phương Vũ tràn ngập khí thế sát lục, khiến mọi người trong lòng tràn ngập kiêng kỵ không dám có chút vi phạm. Chúng nhân hướng ánh mắt sang hai đầu quảng trường. Bên trái quảng trường có 2 cánh quang môn, một cánh 7 màu, cánh còn lại là màu trắng, còn bên phải quảng trường thì là một cầu thang không biết dẫn đến nơi nào sâu trong sương mù, linh vực cấm linh, lĩnh vực cấm linh trong truyền thuyết. Tiệt Sâm mặt lộ vẻ chấn động, không tự chủ được nhìn sang cầu thang đầu bên kia. Phở Tư Đặc Ân đại lục bát giai đê linh sư có thể điều khiển thiên địa linh nguyên tố tổ thành nguyên tố kết giới, còn cửu giai thánh linh sư thì có thể hình thành một lĩnh vực xung quanh mình. Nhưng lĩnh vực cấm linh khác với lĩnh vực mà thánh linh sư phong thích cấm linh, tất cả linh sư bước vào phiến lĩnh vực này, linh lực và linh trí trong người đều bị loại trừ, không thể thuyên chuyển được nữa, trở thành một người bình thường. Tiếp trước Kiệt Sâm cũng từng nghe nói về lĩnh vực cấm chế trên cổ tịch, chỉ có điều chưa được tận mắt nhìn qua. Bây giờ nghe Nạp Địch Mẫu nói cầu thang bên kia có lĩnh vực cấm chế, nên không khỏi có chút hiếu kỳ. Từ từ đến gần cầu thang, không cần bước lên nó, Kiệt Sâm đã cảm thấy linh lực trong kinh mạch tốc độ vận chuyển đột nhiên trở nên chậm chạp. Giống như linh lực vốn dĩ như là nước chảy, đột nhiên biến thành thủy ngân cực nặng, khó có thể thôi động, linh thực vốn dĩ cực kỳ mẫn cảm cũng giống như chớp mắt nặng tựa ngàn cân, điều động cực kỳ khó khăn. Vèo, vèo, trong lúc Kiệt Sâm định bước lên cầu thang triệt để cảm nhận lĩnh vực cấm chế, một đường lưu quang đột nhiên lướt đến, chặn trước mặt Kiệt Sâm. Chính là Cư Lý gia tộc đại trưởng lão La Nạp Đức. Lĩnh vực cấm chế này quả nhiên thần kỳ, cảm nhận linh lực vận chuyển chậm chạp trong cơ thể, trên mặt La Nạp Đức hiện lên một tia kinh nghi, nhưng rất nhanh ánh mắt hắn dừng lại trên người Kiệt Sâm. Tiệt Tư đại sư thí thần Nạp Địch Mẫu nói cầu thang có bố trí lĩnh vực cấm chế này nguy hiểm cực độ, nếu cố tình thâm nhập sẽ là thập tử vô sinh, vì an toàn của Tiệt Tư đại sư tốt nhất đừng nên tùy tiện xông vào, hay là chúng ta cùng đi xem phần thưởng có những gì. La Nạp Đức mỉm cười nhìn Kiệt Sâm, trong mắt lóe lên một loại quang mang tham lam lộ liễu. Chỉ có điều mặc dù là kiến nghị, nhưng có thể La Nạp Đức lại chặn cứng trước mặt Kiệt Sâm, khiến Kiệt Sâm không thể tiến lên trước nửa phân, tư thái đã rõ ràng là ép buộc. Tiệt Sâm trong lòng thoáng dùng mình, nhưng ngoài mặt thì lại tươi cười, La Nạp Đức đại trưởng lão nói đúng, đi thôi, chúng ta đi xem phần thưởng của thí thần Nạp Địch Mẫu. Trước quang môn 7 màu, 6 người Kiệt Sâm đang xếp hàng một. Ha ha, rốt cục cũng đến cửa ải cuối cùng này. Đái Mẫu Lạc ha ha cười lớn, mục đích chuyến đi này của họ là vì bảo tàng, bây giờ theo những gì viết trên tấm bia đá chỉ cần bước vài quang môn 7 màu thông qua khảo hạch là sẽ có phần thưởng, khiến bọn Đái Mẫu Lạc trong lòng vô cùng hưng phấn. Nhưng Kiệt Sâm thì ngoại lệ, biểu hiện trên mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang cực kỳ lo lắng, cửa ải cuối cùng rồi mà phụ thân vẫn chưa thấy xuất hiện, nếu không nhầm đây là lối ra duy nhất của Kim Thông Điện, nếu phụ thân đi vào chỗ khác cuối cùng vẫn phải đến nơi này, nhưng nhìn tình hình. Chấm chấm. Kiệt Sâm cảm thấy lo lắng thay cho sự an nguy của phụ thân, được rồi, Đái Mẫu Lạc đừng cười nữa, ta nghĩ trong chúng nha nên có một người bước vào quang môn 7 màu trước xem trong đó rốt cục có cái gì, cho nên bây giờ chúng ta cần cân nhắc là ai bước vào quang môn 7 màu trước tiến hành khảo hạch. La Nạp Đức cười nói với mọi người, bọn Đái Mẫu Lạc đều sững người, sau đó trong lòng bừng tỉnh. Căn cứ ý tứ trên tấm bia đá, sau khi mọi người bước vào quang môn 7 màu, còn phải tiến hành khảo hạch, về phần nội dung khảo hạch rốt cục là gì, có nguy hiểm hay không? Thí thần Nạp Địch Mẫu không nói, hơn nữa, những lời Nạp Địch Mẫu nói có thể tin không? Một vài thứ có thể tin, một vài thứ đương nhiên không thể tin. Nếu mọi người đều bước vào, phát hiện bên trong chui ra một con kim giác cự thú, hơn nữa còn không có đường ra, vậy chúng nhân không phải sẽ chết hết sao? Không nghi ngờ gì, người đầu tiên bước vào thăm dò, không những không chiếm ưu thế mà còn là người nguy hiểm nhất, dù sao phần thưởng cũng phải chờ khảo hạch kết thúc mới có. Nên phái ai bước vào khảo hạch trước? Bọn Hách Bá Đặc đều cúi đầu suy nghĩ. Nếu bên trong an toàn, bọn La Nạp Đức đương nhiên yên tâm bước vào, nếu là nguy hiểm, chúng nhân ngoài mạo hiểm tiến vào khảo hạch còn có lựa chọn thứ hai, đó chính là trực tiếp cân nhắc ra ngoài bằng quang môn bạch sắc. Tất cả mọi người quay sang nhìn nhau, đương nhiên không ai muốn làm người đầu tiên. Hách Bá Đặc, Đái Mẫu Lạc, La Nạp Đức ba người đương nhiên không thể là người thứ nhất bước vào, ánh mắt họ nhất thời lướt qua ba người Lý Căn, Khắc Lạp Lạp và Kiệt Sâm. Lý Căn tộc trưởng, chi bằng ngươi vào khảo hạch trước. La Nạp Đức thản nhiên nói, Kiệt Sâm thực lực quá yếu, không có tính đại biểu, đương nhiên không thể làm người tiên phong, còn Khắc Lạp Lạp thân là bối Lạp gia tộc trưởng, do Hách Bá Đặc bảo vệ cũng là không thể. Mặc dù nói Hách Bá Đặc lúc nãy bởi vì thi triển quang chi bí pháp hồn diệt thân bị trọng thương, loại bí pháp trực tiếp tiêu hao tinh huyết trong người và sinh mạng này căn bản không thể hồi phục trong mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Hách Bá Đặc thân là quan hệ linh sư đặc thù, nếu phải liều mạng thực sự, hai người Đái Mẫu Lạc và La Nạp Đức cũng không thể thắng được đối phương. Hách Bá Đặc và Đái Mẫu Lạc quang sang liếc nhìn Lý Căn, đều gật đầu đồng ý. Lý Căn thấy bọn Hách Bá Đặc nhìn mình trong lòng đã cảm thấy bất ổn, bây giờ lại nghe bọn Hách Bá Đặc thương lượng với nhau, sắc mặt không khỏi có chút phát khổ. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com. Chương 445, Kiệt Tư đại sư cho tại hạ mượn nhẫn không gian trên người ngươi. Người đầu tiên bước vào quang mang thất sắc khảo hạch tuyệt đối là người nguy hiểm nhất. Chỉ là với thực lực Lý Căn có tư cách phản kháng sự sắp xếp của ba người kia hay không? Lý Căn hít một hơi thật sâu, trực tiếp bước vào quang môn bảy màu. Mọi người cứ tưởng quá trình khảo hạch sẽ rất mất thời gian, ai ngờ chỉ một lúc sau. Chấm chấm, Lý Căn sắc mặt có chút nhợt nhạt từ trong quang môn bước ra, mang theo một tia cuồng hỉ đè nén, trong tay là một thanh hỏa hồng sắc chiến đao, trên thanh chiến đao đó chạm khắc một số linh căn tinh mỹ, chuôi đao còn chạm một viên hỏa hồng sắc linh tinh, trên linh tinh đó lưu lộ ra năng lượng bành trướng, mang đến cho người ta một loại cảm giác bạo liệt. Đây là huyền phẩm linh khí, bọn đái mẫu lạc đều nhìn thấy chiến đao trong tay Lý Căn, miệng kinh hô ra tiếng. Trên Tư Đặc Ân đại lục đẳng cấp khí linh phân thành thiên, địa, huyền, hoàng tứ phẩm, mỗi phẩm lại phân thượng trung hạ tam cấp. Trên thực tế, trên ý nghĩa thông thường khí linh đều là hoàng phẩm linh khí, huyền phẩm linh khí cực kỳ hiếm hoi, giá cả cũng tương đối đắt đỏ, cả đại địa cũng chỉ có linh tượng sư ngũ giai tông sư cấp trở lên, mất một lượng lớn nguyên liệu quý giá mới có thể chế tạo ra. Còn địa phẩm linh khí cần phải thất giai linh tượng sư trở lên mới có thể chế tạo, lúc xuất thể sẽ giống như hoàng cấp linh dược sư sản sinh thiên địa dị thượng, về phần thiên phẩm linh khí, không phải là cửu giai thánh tương sư tuyệt đối không thể chế tạo, cực kỳ ít ỏi. Ở hỗn loạn chi lĩnh cũng chỉ có bội Lôi gia tộc đái mẫu lạc sở hữu một thanh huyền phẩm hạ cấp linh khí linh mãng tiên không hoàn hảo, chỉ có điều lúc trước cùng Lôi Nặc chiến đấu, bị công kích mạnh nhất của Lôi Nặc phá thiên trùy hủy hoại. Nếu lúc đó huyền phẩm linh khí trong tay đái mẫu lạc là hoàn hảo, cho dù Lôi Nặc là kim hệ linh sư khắc chế nó cũng không thể hủy hoại một thanh huyền phẩm linh khí. Một thanh linh khí cường đại đủ khiến thực lực một linh sư răng lên một cấp bậc. Bây giờ nhìn khí thế lưu lộ ta từ chiến đao trong tay Lý Căn, rõ ràng khác xa huyền phẩm hạ cấp linh mãng tiên của đái mẫu lạc, chỉ ít cũng là huyền phẩm trung cấp linh khí trở lên. Lý Căn tộc trưởng, không biết linh khí trong tay ngươi là cái gì? Bên trong quang môn bảy màu có cái gì? Bọn La Nạp Đức chăm chú nhìn Lý Căn, đây là huyền phẩm thượng cấp linh khí Long Viêm đao, trong quang môn không có gì nguy hiểm, chỉ là một mật thất có thể lựa chọn chủng loại khảo hạch. Lý Căn lên tiếng, hắn mặc dù rất phẫn nộ với hành vi phái mình làm đá thăm dò của bọn La Nạp Đức, nhưng bây giờ hắn có được Long Viêm đao, thực lực tăng lên rất nhiều, mặc dù không hề thua kém trung cấp hoàng linh sư, nhưng dưới sự chèn ép của ba người La Nạp Đức hắn vẫn không dám có chút thái độ. Xem ra bên trong không có nguy hiểm gì. Bọn La Nạp Đức trong lòng yên tâm, nếu đến Lý Căn cũng có thể thông qua khảo hạch, vậy thì bọn họ không có lý do gì không thể thông qua. Trong lúc chúng nhân chuẩn bị bước vào quang môn bảy màu, La Nạp Đức đột nhiên quay người nhìn Kiệt Sâm. Kiệt Tư đại sư, lát nữa chúng ta sẽ bước vào quang môn bảy màu này tiến hành khảo hạch. La Nạp Đức cười tủm tỉm lên tiếng, đái mẫu lạc bên cạnh hai mắt sáng lên, hai người Hách Bá Đặc và Khắc Lạp Lạp cũng nhìn sang, còn Lý Căn thì đầy mặt nghi hoặc. Kiệt Sâm nhìn La Nạp Đức trước mặt, La Nạp Đức mỉm cười nói, ta sợ bảo vật trong quang môn bảy màu quá nhiều, tại hạ hai tay cầm không hết, cho nên muốn mượn nhẫn không gian trên người Kiệt Tư đại sư, đợi lát nữa khảo hạch kết thúc sẽ đem nhẫn không gian trả lại cho đại sư ngươi, ngươi thấy thế nào? Mượn nhẫn không gian đựng bảo vật lát nữa sẽ trả lại cho mình. Kiệt Sâm trong lòng băng lạnh, sao hắn lại không biết ý tứ trong lòng La Nạp Đức, đã mượn rồi còn có khả năng trả không? E rằng không những không trả, đến mạng cũng chẳng còn. Đương nhiên, ngươi có thể không cho mượn. La Nạp Đức ha ha cười lớn nói, nếu như vậy, e rằng ta đành phải lấy nhẫn không gian từ trên thi thể ngươi, nhưng kỳ thực ta cũng không thích làm vậy. Đi cả quãng đường, cuối cùng La Nạp Đức cũng lộ ra sự tà ác của mình. Từ sau khi Lôi Nặc biến mất, La Nạp Đức bắt đầu dục dịch nhòm ngó những thứ trên người Kiệt Sâm, hắn biết trên người Kiệt Sâm có nhẫn không gian, tất cả linh dược tề và nguyên liệu chân quý mà Kiệt Sâm thắng được ở trung tâm giao dịch các đại gia tộc tựa hồ đều được cất giữ trong nhẫn không gian. La Nạp Đức đại trưởng lão, sao ngươi có thể bắt nạt một tiểu bối như vậy? Khắc Lạp Lạp tiến lên hai bước, lên tiếng nói, câm miệng. La Nạp Đức mặt đầy phẫn nộ quay đầu, thần sắc hung dữ, Hách Bá Đặc đại trưởng lão, nhờ ngươi quản lý tốt tiểu bối của bối Lạp gia tộc các ngươi, nếu không ta sẽ không ngại thay ngươi dạy bảo. Khắc Lạp Lạp, lui xuống cho ta. Hách Bá Đặc trợn mắt lạnh lùng nói với Khắc Lạp Lạp. Khắc Lạp Lạp thoáng ngây người, quay sang nhìn Hách Bá Đặc, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lui về phía sau. Hách Bá Đặc đương nhiên hiểu ý tứ La Nạp Đức, sau khi quát Khắc Lạp Lạp lui về cùng đái mẫu lạc hai người cũng tiến lên, chuyện tốt này, đương nhiên người thấy có phần. Lúc này Lý Căn đương nhiên cũng hiểu phát sinh chuyện gì, mắt thấy Lôi Nặc rất có khả năng đã chết trong Kim Thông Điện, bọn La Nạp Đức đương nhiên sẽ dò ngó đến Kiệt Sâm. Lý Căn do dự một lúc, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại không tiến lên cùng bọn Hách Bá Đặc mà lùi một bước sang bên. Kiệt Tư đại sư, kỳ thực ta rất hiếu kỳ, ngươi từ đâu đến? Đái mẫu lạc mặt nở một nụ cười lạnh, trước đây còn có Lôi Nặc lãng nhãng đi theo ngươi, bây giờ xem còn có ai có thể bảo vệ được ngươi. Đối với Kiệt Sâm và Lôi Nặc, vối Lôi gia tộc đái mẫu lạc đương nhiên cực kỳ phẫn hận. La Nạp Đức cũng cười lạnh nhìn Kiệt Sâm, về phần đái mẫu lạc hắn đã đứng chặn trước bạch sắc quang môn, không cho Kiệt Sâm ra ngoài. Trên thực tế, nếu không phải ba người bọn chúng hiếu kỳ thân phận Kiệt Sâm, căn bản không cần cùng Kiệt Sâm phí lời, trực tiếp giết chết Kiệt Sâm, đoạt nhẫn không gian trên tay hắn là được, nhưng lúc này Kiệt Sâm trong mắt ba người bọn họ cũng giống như ba ngón tay mít hạt đậu, 10 phần chắc chín. Chỉ cần bịt chặt lối thoát của Kiệt Sâm, chúng không tin Kiệt Sâm có thể chạy được đi đâu, các ngươi muốn nhẫn không gian của ta phải không? Kiệt Sâm sắc mặt tương đối chấn định, nếu ngươi chịu giao ra, đồng thời nói rõ thân phận của mình, chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống. La Nạp Đức thản nhiên nói, đối với sự chấn định mà Kiệt Sâm đang cố gắng thể hiện, trong lòng chúng chỉ là liên tục cười lạnh. Trên thực tế chúng đã quyết định bất luận Kiệt Sâm là thân phận gì, đều không được để hắn sống sót rời khỏi mê cung. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 446, hành hung thất giai trung cấp hoàng linh sư. 1. Có bản lĩnh này thì lấy ra đi. Kiệt Sâm chưa dứt lời, thiểm lôi chi dực đã hiện lên sau lưng, lướt về phía đầu kia quảng trường. Hừ, còn muốn chạy. Bọn La Nạp Đức khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, cùng Hách Bá Đặc đái mẫu lạc ba người biến thành ba đường lưu quang, lập tức đuổi theo Kiệt Sâm đi. Kiệt Sâm lật tay phải, một bình bạch sắc linh dược tề đột nhiên bay lên thiên không. Cái gì? Bọn La Nạp Đức thoáng sững người, nhưng tốc độ không hề chậm lại. Binh. Bình bạch sắc linh dược tề đó đột nhiên nổ tung trong không trung, bắn ra một khối bạch quang chói mắt, nhất thời cả quảng trường trắng xóa một mảng, Đái Mẫu Lạc và La Nạp Đức đều không dám nhìn vào bạch quang này. Ngũ giai thượng phẩm linh dược tề Thiểm Quang dược tề, cho trẻ con dám chơi quang trước mặt Hách Bá Đặc ta. Hách Bá Đặc hừ lạnh một tiếng, Thiểm Quang dược tề đối với quan hệ linh sư hắn đương nhiên không có công hiệu. Ông, một làn sóng quỷ dị từ trong mắt Kiệt Sâm nhanh chóng xông vào thân thể Hách Bá Đặc, linh hồn chấn nhiếp. Thân thể Hách Bá Đặc nhất thời dừng lại giữa không trung, lập tức hồi phục lại vẻ bình thường ban đầu. Cả quảng trường chỉ có chưa đến 100 mét, nhờ thời khắc mà Thiểm Quang dược tề và linh hồn chấn nhiếp mang lại, Kiệt Sâm đã xông vào cầu thang bao phủ lĩnh vực cấm linh. Thiểm Lôi chi dực sau lưng hắn dưới ảnh hưởng của lĩnh vực cấm linh biến mất trong nháy mắt, linh lực và linh thức trên người cùng trở nên yên lặng. Truyencuatunet có gan thì vào đây mà bắt. Kiệt Sâm đứng trên cầu thang, lạnh lùng nhìn bọn La Nạp Đức tiểu tử, đừng tưởng bước vào lĩnh vực cấm linh là xong chuyện, với cường độ thân thể của thổ hệ thất giai trung cấp hoàng linh sư ta, vẫn có thể hành hạ được ngươi. La Nạp Đức vừa hồi lại thần từ trong Thiểm Quang dược tề, lập tức xông lên cầu thang, thần sắc hung hăng. Vừa bước lên cầu thang, La Nạp Đức đã cảm nhận được linh lực bành trướng trong thất giai kinh mạch mình đang dần trở nên yên lặng, giống như bị ngưng cố tắc nghẽn bất động trong kinh mạch. Còn bầu trời trên tinh thần hải thì lại không ngừng khởi động, linh thức phóng xạ ra cũng ngừng cuồn cuộn, giống như một cái giếng cạn nước, lĩnh vực cấm linh quả nhiên danh bất hư truyền. La Nạp Đức kinh ngạc, bất luận hắn điều động và dùng lực thế nào, linh lực và linh thức trong cơ thể đều giống như đã biến mất trong giây lát, hắn từ một thất giai trung cấp hoàng linh sư biến thành một người bình thường. Nhưng trên mặt La Nạp Đức không hề lộ vẻ lo lắng. Cho dù mất đi linh thức và linh lực, cường độ thân thể hắn vẫn là thất giai trung cấp hoàng linh sư, hơn nữa thân là thổ hệ linh sư, cường độ thân thể cường hãn hơn linh sư khác hệ cùng cấp bậc hai phần. Trong lòng La Nạp Đức, đối phó một ngũ giai tông linh sư chưa đạt đến linh sư như Kiệt Sâm, đương nhiên là dễ như trở bàn tay, căn bản không có một chút khó khăn nào, tiểu tử có gan thì đứng đó đừng động. La Nạp Đức hừ lạnh nói, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt, rõ ràng là cực kỳ hung hăng. Điều duy nhất khiến La Nạp Đức lo lắng là Kiệt Sâm vẫn bất chấp tất cả bước vào bên trong cầu thang, nhớ lại những lời thí thần Nạp Địch Mẫu, chỉ cần đi vào bên trong tuyệt đối là thập tử vô sinh, điều này khiến cho trong lòng La Nạp Đức có chút kiêng kỵ, hắn không muốn chết. Ta không thể không bội phục ngươi rất có dũng khí, dám bước vào lĩnh vực cấm linh thật. Sau khi Kiệt Sâm bước lên bậc thang thứ mấy chục, quay người, mặt đầy vẻ rừng rưng. Linh lực trong cơ thể hắn dưới ảnh hưởng của lĩnh vực cấm linh cũng dừng khởi động, tinh thần hải một phiến tĩnh mịch, nhưng ngoài mặt thì lại bình thản không chút gợn sóng. La Nạp Đức cười lạnh nói, lĩnh vực cấm linh thì đã làm sao? Ngươi chỉ là tứ giai thiên linh sư mà thôi, nếu không phải thành tích trên lĩnh vực linh dược học của ngươi cũng không tệ, cộng thêm bên cạnh ngươi có Lôi Nạp bảo vệ, ở hỗn loạn chi lĩnh này ngươi chỉ có thể trở thành con mồi. Lúc này La Nạp Đức đã đến trước mặt Kiệt Sâm, khiến hắn hân hoan là Kiệt Sâm đúng là đứng yên ở đó nhìn hắn đến gần, không đi sâu vào bên trong nữa. Thấy tay sắp chạm được vào Kiệt Sâm, La Nạp Đức cuối cùng cũng yên tâm, nở một nụ cười giữ tận, tiểu tử, ngoan ngoãn giao nhẫn không gian và tất cả các bảo bối trên người ngươi ra đây, sau đó nói rõ lai lịch, nói không chừng chúng ta còn có thể tha mạng cho ngươi. Hàn mang lóe lên trong mắt Kiệt Sâm, hắn không trả lời La Nạp Đức mà hướng ánh mắt sang phía Đái Mẫu Lạc và Hách Bá Đặc đang đứng bên ngoài lĩnh vực cấm linh, hai vị đại trưởng lão không vào cùng sao? Không lẽ không sợ La Nạp Đức đại trưởng lão dành hết thứ tốt trên người tại hạ? Kiệt Sâm thản nhiên nói, dành hết. Đái Mẫu Lạc và Hách Bá Đặc nhìn La Nạp Đức trên cầu thang không hề có ý định đi vào trong đó, ha ha cười lớn, lúc này còn định ly gián ba người chúng ta sao, tiểu tử, ba người chúng ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn gạo, những thủ đoạn như thế này đừng có mang ra dùng. Kiệt Sâm âm thầm lắc lắc đầu, hắn rất muốn một mẻ hốt gọn ba người Đái Mẫu Lạc nhưng đối phương cực kỳ cảnh giác, cho rằng một mình La Nạp Đức là đủ, căn bản không có ý định đi vào cầu thang, khiến cho Kiệt Sâm có chút thất vọng. Mau đem đồ ra đây, ta không phải là người kiên nhẫn đâu. La Nạp Đức mắt lóe hàn quang, Kiệt Sâm liếc hắn một cái, nói, ngươi không biết kỳ thực ngươi nói nhảm rất nhiều sao, ngươi. La Nạp Đức thoáng biến sắc tím mặt nói, tiểu tử, ngươi muốn chết hả? Trong tiếng hét phẫn nộ, tay phải La Nạp Đức tóm lên vai Kiệt Sâm, bàn tay lật động mang theo những đường kình phong vù vù. Thân là thất giai trung cấp hoàng linh sư, một chảo này không thể nói không nhanh, cho dù là một nhị giai linh sĩ sở hữu linh thức và linh lực cũng chưa chắc tránh được. Nhưng một màn khiến tất cả mọi người có mặt kinh ngạc xuất hiện, đối diện với công kích của La Nạp Đức, Kiệt Sâm không hề tránh né, mà bắt lấy cánh tay La Nạp Đức đơn giản như cầm một thứ gì đó, ta nói rồi, dám theo ta vào lĩnh vực cấm linh, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Kiệt Sâm đứng trên cầu thang đầu cúi xuống, ánh mắt giống như đang nhìn một người chết ba. Đột nhiên Kiệt Sâm dùng lực phung động bàn tay, nặng nề vỗ lên mặt La Nạp Đức đánh hắn bay xa vài mét, cười lạnh nói, thân là một thư giai thiên linh sư còn con mà ngươi nói, đánh lên mặt một thất giai trung cấp hoàng linh sư như ngươi, thật đúng là dễ chịu. La Nạp Đức bị đánh bay 4-5 mét, nặng nề đập lên một bên cầu thang, phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngay tại trận, hắn ngã trúng phần lồi lên của cầu thang nên xương sườn bị gãy, nếu không phải hắn thể chất hơn người, thì đã trực tiếp gãy xương đứt gân mà chết cái này. Không thể nào. Khoảng khắc Kiệt Sâm nắm lấy khuỷu tay La Nạp Đức, bọn Đái Mẫu Lạc mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lại nhìn thấy Kiệt Sâm một trưởng đánh bay La Nạp Đức, bọn Đái Mẫu Lạc nhất thời không kìm được kinh hô thành tiếng. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 447, hành hung thất giai trung cấp hoàng linh sư. 2. Bọn khác lạp lạp gần như không dám tin vào mắt mình, mặc dù linh lực đình trệ, linh thức khô cạn, La Nạp Đức dù sao vẫn là một thất giai trung cấp hoàng linh sư, hơn nữa còn là thổ hệ linh sư, cường độ thân thể hắn tuyệt đối không phải tứ giai thiên linh sư như Kiệt Sâm có thể lay động. Mặc dù lúc trước chế tạo ra hoàng cấp linh dược tề, nhưng bọn Đái Mẫu Lạc là ai, sớm đã từ sóng linh lực trên người Kiệt Sâm nhìn ra thực lực thật sự của hắn, căn bản là tứ giai thiên linh sư. nhưng màn trước mắt lại khiến họ cảm thấy có chút không chân thực. Trong lĩnh vực cấm linh, Kiệt Sâm mới là tứ giai thiên linh sư, đem thổ hệ thất giai trung cấp hoàng linh sư La Nạp Đức quất bay như đánh một con ruồi, thực sự khiến họ khiếp sợ khó hiểu. Bên cạnh La Nạp Đức mặt xuất hiện một vết bàn tay huyết sắc đỏ ửng và sưng vô cùng, hắn giãy giụa bò dậy, ánh mắt lạnh băng chăm chăm nhìn vào Kiệt Sâm. Ngươi! Ánh mắt hắn tràn đầy phẫn nộ, con ngươi biến thành một phiến đỏ ngầu, khóe miệng rỉ máu khiến biểu tình của hắn càng thêm dữ tợn. Hắn thân là thất giai trung cấp hoàng linh sư, một trong ba thần thoại cường đại nhất hỗn loạn chi lĩnh, hiệu xưng hỗn loạn chi lĩnh vô địch tồn tại, chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, bị một tứ giai thiên linh sư đánh bay, lại bị bọn đái mẫu lạc nhìn thấy, hắn hận chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất. Kiệt Sâm mặt đầy bình thản, nhưng ánh mắt nhìn La Nạp Đức lại có thêm một tia khinh miệt, tiểu tử muốn chết. Ánh mắt Kiệt Sâm triệt để chọc giận La Nạp Đức đang hổ thẹn, miệng giống lên một tiếng giận dữ, cả người như một con linh thú hình người xông đến, ánh mắt bắn ra quang mang đáng sợ. Đi chết đi! La Nạp Đức mấy bước đến trước mặt Kiệt Sâm, sát cơ lưu lộ trong mắt, tay phải trường đao hung hăng chém lên cổ Kiệt Sâm, tay trái tạo thành long chảo trực tiếp chụp vào mặt Kiệt Sâm, định một chiêu đẩy Kiệt Sâm vào chỗ chết. Những lời Kiệt Sâm vừa nói khiến hắn vô cùng phẫn nộ, lúc này hắn không còn muốn có được thông tin gì từ Kiệt Sâm nữa, chỉ muốn xé tên tiểu tử đáng ghét trước mặt thành mảnh vụn, quá chậm cũng quá yếu. Kiệt Sâm thần sắc bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt, hai tay vươn về phía trước chụp lấy hai tay La Nạp Đức, dùng sức siết, nhất thời truyền đến từng trận những tiếng xương gãy. http://tiuincuatui Nét á, La Nạp Đức thần sắc sầu thảm, miệng kêu lên đau đớn, cơn đau khiến trán hắn nhất thời lấm tấm mồ hôi, mặt mày dữ tợn, sắc mặt trắng bệch, không thể nào. Không thể nào, đau đớn trên người cũng không thể nào bằng được chấn động tâm linh, hắn vốn dĩ thưởng cái tát vừa rồi, chỉ là hắn vẫn chưa thích ứng môi trường bên trong lĩnh vực cấm linh, nhất thời chủ quan mà thôi. Nhưng một đòn vừa rồi hắn đã dùng toàn lực vậy mà vẫn bị Kiệt Sâm hóa giải dễ dàng, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Lần thứ nhất đối diện với Kiệt Sâm, trong lòng hắn nảy sinh thoái ý. Trên quảng trường, đái mẫu Lạc, Hách Bá Đặc, Khắc Lạp Lạp, Lý Căn bốn người cũng mắt trợn tròn, miệng há hố, ánh mắt tràn ngập thần sắc khó tin chát. Trong ánh mắt không dám tin của La Nạp Đức, Kiệt Sâm lại một tát đánh mạnh lên má bên kia La Nạp Đức. Cả người La Nạp Đức một lần nữa lại bị vụt bay ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề rơi xuống cầu thang, miệng không ngừng rên rỉ. La Nạp Đức sợ hãi bỏ dậy, lướt xuống cầu thang, định xông ra khỏi phạm vi lĩnh vực cấm linh. Nhưng hắn vẫn chưa đi được hai bước, một đường nhân ảnh đã như điện xẹt đến trước mặt hắn. Bàn tay của Kiệt Sâm tát rất có trình độ, mỗi một lần tát đều vụt sang bên cạnh cầu thang, hoặc là vào sâu bên trong, chứ không phải vụt ra ngoài, chính là để đề phòng đem La Nạp Đức vụt ra khỏi lĩnh vực cấm linh. La Nạp Đức đại trưởng lão, đã đi vào rồi, cần gì đi ra vội như vậy? Kiệt Sâm nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt La Nạp Đức đó lại là ác quỷ đến từ địa ngục cực kỳ đáng sợ, Kiệt Tư đại sư. Chấm, ánh mắt La Nạp Đức mang theo một tia khẩn cầu, cúi đầu nói. Đột nhiên, cả người La Nạp Đức lướt đi như điện xẹt, hai chân như cối xay gió, phi tốc phung động đá lên đầu Kiệt Sâm. Ánh mắt La Nạp Đức mang theo quang mang ngoan lệ, răng nghiến chặt, một chiêu này gần như đã dùng hết tất cả lực khí trên người hắn. Cho dù linh lực và linh trí trong người đều đã biến mất, nhưng La Nạp Đức tin cho dù là một tảng nha thạch dưới một đòn này của mình cũng tuyệt đối bị đá nát. Kiệt Sâm ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia khinh miệt nồng đậm, đối diện với kình phong cường liệt và thổi ảnh đang bao phủ đầu mình, tay phải hắn chỉ nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đường huyễn ảnh bỗng nhiên hiện lên trong không trung, bịch. Trong tiếng nổ đi đùng, La Nạp Đức chỉ cảm thấy từ trên đùi mình truyền đến một cơn đau kịch liệt, toàn thân không kìm được run rẩy mấy cái, miệng phát ra những tiếng kêu thống khổ. Trên thực tế Kiệt Sâm mới là tứ giai đê cấp thiên linh sư, lúc này cường độ thân thể đáng lẽ phải thua xa thất giai trung cấp hoàng linh sư La Nạp Đức. Nhưng Kiệt Sâm là ai? Người khai mở kỹ thuật lưu linh dược học, nếu luận kỹ xảo không chế sức mạnh thân thể, hắn xưng hạng nhì cả đại lục, không ai dám xưng hạng nhất. Cho dù là trong hiện thực hai bên sở hữu sức mạnh tương đương đối chiến với nhau, một là sát thủ chuyên nghiệp, một là kiến mỹ tiên sinh, e rằng kiến mỹ tiên sinh dưới tay sát thủ chuyên nghiệp căn bản không đi được hai chiêu. Nhưng ở Tư Đặc Ân đại lục, nếu so sánh Kiệt Sâm người khai mở kỹ thuật lưu linh dược học và La Nạp Đức, khoảng cách giữa hai người càng không theo chuẩn mực hơn khoảng cách giữa sát chủ chuyên nghiệp và kiến mỹ tiên sinh. Truyền thừa bạo lực linh sư nhất mạch 3000 năm sau, kỹ thuật thân thể lại mạnh như vậy, đừng nói là một La Nạp Đức, cho dù lúc này có 10 La Nạp Đức cùng lên cũng không chạm được vào một sợi lông trên người Kiệt Sâm. Tiểu tử thối, La Nạp Đức ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu như muốn phun lửa. Đây là một loại cảm giác thất bại rất khó diễn tả, hắn phẫn nộ đến muốn phát điên, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh mà Kiệt Sâm sử dụng không quá lớn, nhưng mỗi lần mình công kích đều bị đối phương dễ dàng ngăn cản, hơn nữa đánh trả lại, khiến hắn khó mà tin được. Ngươi có thể mắng chửi thỏa thích, nhưng ta đảm bảo, đây là lần cuối cùng. Kiệt Sâm ánh mắt lạnh lùng, thần sắc đạm mạc binh. Chân hắn dẫm mạnh lên đùi La Nạp Đức, khéo léo dùng lực khiến xương ống chân La Nạp Đức rắc một cái vỡ vụn. Phụ thân mất tích khiến nội tâm Kiệt Sâm vô cùng kìm nén, hắn chỉ muốn được phát tiết ra ngoài, và La Nạp Đức rất không may trở thành nơi để hắn phát tiết. La Nạp Đức nhíu mày, ánh mắt đầy phẫn nộ, hai hàm răng nghiến chặt, cố không để cho mình hét lên thành tiếng. Ngươi cũng cứng cỏi đấy, đáng tiếc ngươi không nên để ý đến ta. Kiệt Sâm mặt mày bình thản, lại một cước dẫm xuống. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online tại website mp3truyen.com. chương 448, triệu hoán sâu trong cầu thang. Chát, xương ống chân bên phải của La Nạp Đức cũng đã gãy. Kiệt Tư đại sư, mau dừng tay lại. Trên quảng trường bên ngoài cầu thang, đái mẫu Lạc và Hách Bá Đặc kinh ngạc lên tiếng, trước khi sự tình phát sinh, dù thế nào chúng cũng không tưởng tượng nổi kết cục sẽ thành thế này. Binh binh binh. Kiệt Sâm mặc kệ hai người bọn chúng, trong ánh mắt hoảng sợ của La Nạp Đức, hai chân điểm liền mấy cái trên đùi La Nạp Đức. La Nạp Đức hai mắt trợn to, miệng há hốc, hắn cảm thấy đầu gối mình vỡ vụn, đau đớn kịch liệt khiến hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, phát ra tiếng kêu kinh thiên thảm thiết. Sắc mặt hắn trắng bệch, mặt lấm tấm những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, toàn thân đau đến run rẩy, so rút dừng tay. Trên quảng trường, Đái Mẫu Lạc và Hách Bá Đặc gào thét ra tiếng, vung trảm vũ khí trong tay, hai đường linh lực quang mang một trắng một xanh nhắm chuẩn Kiệt Sâm lướt đến. Kiệt Sâm giật mình, suy suy, hai đường linh lực quang mang sau khi đi vào lĩnh vực cấm linh tan biến thành vô hình trong chớp mau, tựa hồ như chưa từng tồn tại. Trong lĩnh vực cấm linh, linh nguyên tố bị giam cầm hoàn toàn, không thể tổ thành linh lực thực chất, tất cả linh lực cấu thành đều lập tức sụp đổ tiêu tán, khó có thể tồn tại. Kiệt Sâm triệt để yên tâm, nhìn cư lý gia tộc đại trưởng lão La Nạp Tư đang nằm trên cầu thang, đau đớn run rẩy, rất xin lỗi, ngươi muốn ta chết ta đành phải để ngươi chết trước. Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng, không, không, Kiệt Tư đại sư, ngươi tha cho ta đi, ta thề tuyệt đối không làm tổn thương ngươi. Trước cái chết, La Nạp Đức lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, cuối cùng cũng phải khuất phục. Trên mặt lộ ra quang mang vô cùng sợ hãi, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn. Kiệt Tư đại sư, ngươi tha cho La Nạp Đức đi, chúng ta cho ngươi một con đường sống, ngươi ra đây đi, chúng ta lấy danh dự của Bội Lôi gia tộc và Bối Lạp gia tộc thề tuyệt đối không động vào ngươi. Trong quảng trường, phát hiện không thể làm gì được Kiệt Sâm, Đái Mẫu Lạc và Hách Bá Đắc âm trầm lên tiếng. Các người tưởng ta là đồ ngốc à? Kiệt Sâm mặc kệ hai người Hách Bá Đắc, trong ánh mắt tuyệt vọng của La Nạp Đức rắc một tiếng, vô cùng dứt khoát vặn gãy cổ La Nạp Đức ném lên cầu thang. La Nạp Đức chết không nhắm mắt, khóe miệng không ngừng rỉ máu, hai mắt trợn tròn, đường đường thất giai trung cấp hoàng linh sư cư lý gia tộc đại trưởng lão, hỗn loạn chi lĩnh hiệu xưng vô địch tồn tại, vậy mà chết trong tay tứ giai thiên linh sư Kiệt Sâm, hắn mang theo nhục nhã và tuyệt vọng ngừng thở. Trong quảng trường, bọn Hách Bá Đặc con ngươi muốn rớt ra ngoài, mặt đầy sợ hãi. Bọn Lý Căn trong lòng cũng vô cùng chấn động, tràn ngập khó hiểu, họ tuyệt đối không ngờ trong lĩnh vực cấm linh Kiệt Sâm lại cường đại như vậy, khiến tất cả đều phải lộ ra thần sắc khiếp sợ. Linh dược tề tiểu thư, ngươi nhất định dùng linh dược tề. Hách Bá Đặc âm trầm lên tiếng. Bọn Hách Bá Đặc bừng tỉnh đại ngộ, trong linh dược học linh dược tề tăng cường sức mạnh rất nhiều, giống như Kiệt Sâm tham gia vòng cuối linh dược sư đại hội, linh dược tề khác nhau đều là thông qua những cách khác nhau tăng cường sức mạnh. Trong lĩnh vực cấm chế, linh dược tề thông qua linh lực để nâng cao sức mạnh khẳng định vô hiệu, nhưng có một số linh dược tề thì lại thông qua một số kích tố kích thích cơ bắp nhân thể từ đó tăng cường sức mạnh, loại linh dược tề này, linh vực cấm chế căn bản vô hiệu. Trong lòng bọn Hách Bá Đặc, Kiệt Sâm nhất định là đã lén lút sử dụng một loại linh dược tề gia tăng sức mạnh nào đó, mới có thể giết chết thất giai trung cấp hoàng linh sư La Nạp Đức. Hách Bá Đặc, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Trong quảng trường, Đái Mẫu Lạc nghiến răng, hắn hận chỉ muốn xé Kiệt Sâm thành mảnh vụn, nhưng đối phương cực kỳ thông minh, trốn trong lĩnh vực cấm chế có kết cục bi thảm của La Nạp Đức làm gương, bọn Đái Mẫu Lạc căn bản không dám đi vào. Biết rõ trên người Kiệt Sâm có một lượng lớn bảo vật và nguyên liệu, nhưng lại không thể lấy được, cảm giác này khiến Đái Mẫu Lạc và Hách Bá Đặc trong lòng vô cùng ấm ức. Hừ, không cần vội, ta không tin tên tiểu tử đó có thể trốn mãi trong đó, cho dù hắn không chịu ra thật, sương mù bên ngoài mê cung chỉ tan đi một tháng, không có thức ăn cũng sẽ bị nhốt chết trong này, cùng lắm chúng ta không thể có được lợi ích. Trên mặt Hách Bá Đặc cũng mang theo một tia dữ tợn, hắn biết lúc này mình đã hoàn toàn đắc tội Kiệt Sâm, chỉ có một không làm hai, giết chết hắn không tha. Nếu không để Kiệt Sâm ra được bên ngoài, chỉ cần đối phương là con cháu của một đại gia tộc nào đó trên đại lục, đợi hắn quay về, gia tộc mình coi như xong, nguy hiểm này Hách Bá Đặc không dám liều cũng không thể liều. Nhìn ánh mắt độc ác của bọn Đái Mẫu Lạc, Kiệt Sâm khoanh chân ngồi xuống cầu thang. Cho dù đã giết chết La Nạp Đức, nhưng lúc này hoàn cảnh của hắn cũng không tốt hơn là mấy, bọn Đợi Mẫu Lạc hoàn toàn có thể từ từ hành chết hắn. Trong lúc Kiệt Sâm bị nhốt trên cầu thang lĩnh vực cấm giới, không biết đi đâu về đâu. Trong không gian truyền thừa, ba đường kim sức kiếm hồng không ngừng run rẩy trước mặt Lôi Nặc, mỗi một lần run rẩy lại có vô số kim sắc quang mang mờ mờ quấn quanh ba đường kim sắc kiếm hồng. Ba đường kim sắc kiếm hồng tổ thành một hình tam giác hoàng kim sắc, lại như là âm ỉ khóa phiến không gian đó lại, đem phiến không gian đó hoàn toàn khống chế bên trong đi. Lôi Nặc biểu tình nghiêm túc, mắt lóe tinh mang, vừa hét vừa vung tay, ba đường kim sắc kiếm hồng phát ra một tiếng xé gió chói tai, như kim sắc lôi đình thiểm điện, trong nháy mắt bổ lên bức tường trước mặt. Cầm, khi điểm giao thoa giữa ba đường kim sắc kiếm hồng phát nổ, bức tường kia nhất thời hóa thành vô số mảnh vụn nứt ra, trong nháy mắt cuối cùng cũng thành công. Lôi Nặc thở hồng hộc, trong mắt lộ ra một tia cuồng hỉ. Nhưng đúng lúc này, bức tường vừa nứt kia lại tụ hợp lại, đồng thời một lượng lớn hình vẽ và văn tự một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Nhiệm vụ truyền thừa thứ hai hoàn thành, dùng 5 ngày 4 canh giờ, bây giờ bước vào nhiệm vụ cuối cùng. Nhiệm vụ truyền thừa yêu cầu trong vòng 1 năm học được đệ tam thức. Nhiệm vụ truyền thừa thành công, giành được toàn bộ truyền thừa, thất bại tử vong. Cái này còn có cửa thứ ba, trong vòng 1 năm học được đệ tam thức. Ánh mắt Lôi Nặc mang theo một tia tuyệt vọng. Lôi Nặc phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, ầm ầm ầm. Vô số đường kim sắc kiếm hồng không ngừng ngưng tụ trước người Lôi Nặc, liên tiếp nổ tung trong mật thất kim sắc giam giữ Lôi Nặc. Trong 5 ngày ngắn ngủi, thực lực Lôi Nặc tăng lên rất nhiều. Lúc này mỗi một đường công kích mà hắn tùy tiện phóng thích đều mạnh hơn công kích mạnh nhất phá thiên trùy năm xưa hắn dùng để đánh bại Đái Mẫu Lạc. Nhưng trước kim sắc mật thất, công kích cường đại như vậy cũng vô tác dụng. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com. Chương 449, định luật A phục gia Đức La. 1. Binh, Lôi Nặc vô lực quỳ trong mật thất một năm. Lôi Nặc lẩm bẩm một mình, mặc dù hắn tràn đầy tự tin với kim hệ thiên phú của mình, nhưng kinh nghiệm của hai thức trước hắn hiểu, khảo hạch thứ ba quy định 1 năm, chứng tỏ muốn phá vỡ mật thất này rất khó. Nếu hắn biết Kiệt Sâm an toàn, bảo hắn ở mãi trong mật thất tu luyện cũng không sao, Lôi Nặc có thể cảm nhận được trong mật thất này tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn bên ngoài 10 lần, huống hồ còn có thể học được kim hệ công pháp cường đại và thâm áo như vậy. Nhưng hắn không biết Kiệt Sâm thế nào, Kiệt Sâm ngộ nhớ xảy ra chuyện gì, bản thân thu hoạch nhiều hơn thì cũng vô nghĩa. Đứng trước kỳ ngộ và bảo tàng, việc đầu tiên hai cha con Kiệt Sâm và Lôi Nặc nghĩ đến không phải lợi ích bản thân, mà là sự an nguy của đối phương. Trên cầu thang, Kiệt Sâm sau một hồi tĩnh tọa đứng dậy đi lại trên cầu thang. Tiểu tử này sớm muộn sẽ mất kiên nhẫn, để xem hắn còn dở trò gì. Trong quảng trường, bọn đái mẫu Lạc khoanh chân ngồi đó, nhếch miệng cười lạnh. Chúng rất có kiên nhẫn. Sau một hồi đi đi lại lại, Kiệt Sâm lại khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thử điều động linh lực trong người. Nhưng kết quả rất rõ ràng, trong lĩnh vực cấm linh lực trong người hắn căn bản không thể điều động, đến tia sức mạnh hỏa hệ hấp thu được từ thánh thú Bất Tử Tiểu Phụng cũng trầm mặc như một đầm nước chết. Đột nhiên Kiệt Sâm nhìn thấy tia sức mạnh hắc sắc cổ quái trong người mình, thần xui quỷ khiến Kiệt Sâm thử điều động luồng sức mạnh từ trước đến nay không thể điều động kia. Sự tình khiến Kiệt Sâm kinh ngạc phát sinh, luồng sức mạnh hắc sắc cổ quái đó, sau khi được Kiệt Sâm điều động từ từ vận chuyển. Đồng thời, một cảm giác khó hiểu từ cuối cầu thang ở một nơi không biết sâu trong sương mù truyền đến, thầm thì vẫy gọi Kiệt Sâm. Kiệt Sâm mặt lộ kinh ngạc, cả người bỗng nhiên đứng dậy, xem chuyện gì xảy ra với tiểu tử kia vậy. Cử động của Kiệt Sâm thu hút sự chú ý của bọn đái mẫu Lạc và Hách Bá Đặc trên quảng trường, cảm giác này. Kiệt Sâm nhíu mày, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Đây là một loại cảm giác cổ quái rất khó nói, giống như một loại sức mạnh thần bí nào đó lay động tâm thần hắn, khiến hắn có cảm giác bức thiết muốn xông vào sâu trong sương mù cùng nó tương tụ. Kiệt Sâm ngẩng đầu, sâu trong sương mù cầu thang như ẩn như hiện, mang đến cho người ta cảm giác thần bí phiêu miểu, khiến người ta khó đoán bắt được, nhưng ta khuyên các ngươi tuyệt đối không được thâm nhập, một khi đã bước vào sâu bên trong cầu thang, thập tử vô sinh. Câu nói cảnh cáo của thí thần Nạp Địch Mẫu cứ vang vọng trong đầu Kiệt Sâm. Nhưng Kiệt Sâm chỉ cười, hắn không biết tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng khoảng khắc này, trong lòng hắn đã đưa ra quyết định. Hắn mở rộng bước chân, men theo cầu thang từ từ đi sâu vào bên trong, rất nhanh đã biến mất trong thị tuyến của bọn đái mẫu Lạc tiểu tử này. Bọn đái mẫu Lạc lúc nãy còn cực kỳ kiên nhẫn khoanh chân ngồi trên quảng trường không thể nhịn thêm được nữa, bọn hắn bỗng nhiên đứng dậy, tinh mang lập lòe trong mắt. Tiểu tử này đúng là có gan, dám đi lên cầu thang. Nạp Địch Mẫu nói rồi, người đi sâu vào bên trong là thập tử vô sinh, không lẽ tiểu tử này không muốn sống? Giọng nói hoang hoang của đái mẫu Lạc vang lên trên quảng trường, ánh mắt mang theo một phiến kinh ngạc. Khắc Lạp Lạp bên cạnh không biết phải nói gì, thầm nghĩ có các ngươi ở đây, không lẽ hắn ra khỏi lĩnh vực cấm linh có thể sống sót? Đái mẫu Lạc đại trưởng lão an tâm đi. Hách Bá Đặc lại tỏ ra rất bình tĩnh, thí thần Nạp Địch Mẫu nói nếu đi sâu vào trong cầu thang sẽ thập tử vô sinh, nhưng ai biết đi lên bao nhiêu bậc thang mới tính là sâu, nói không chừng tiểu tử kia đang trốn ở một bậc cầu thang nào đó trong sương mù chờ chúng ta rời đi. Đái mẫu Lạc ngây người, những lời Hách Bá Đặc nói cũng không phải không có khả năng. Nên đái mẫu Lạc một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển linh lực trong người bắt đầu tu luyện. Trên cầu thang, thân hình Kiệt Sâm phiêu giật không ngừng tiến về phía đỉnh cầu thang. Cầu thang này toàn bộ lát bằng bạch ngọc, rộng hơn 10 mét, độ dài kéo dài đến tận cuối thị tuyến. Thí thần Nạp Địch Mẫu nói, vào sâu trong cầu thang thập tử vô sinh, nhưng đến bây giờ sao mình vẫn chưa phát hiện bất cứ nguy hiểm gì. Kiệt Sâm mặt đầy nghi hoặc, nhưng trong lòng hắn vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Cảm giác triệu hoán đó, Kiệt Sâm càng đi sâu lên cầu thang, nó càng cường liệt. Đột nhiên, trong thị tuyến Kiệt Sâm có một tia hắc sắc khí lưu lóe lên rồi biến mất. Kiệt Sâm bị làm cho giật mình, vội dừng bước chân, lúc nãy là cái gì? Kiệt Sâm ngưng thần nhìn, chỉ thấy trên cầu thang bạch ngọc các nơi thỉnh thoảng lại lóe lên một đường hắc sắc khí lưu đó chính là khí lưu cường đại, chỉ cần dính lên một ít đủ tiêu diệt thất giai đê cấp hoàng linh sư ni khắc tùng biến mất trong giây lát. Kiệt Sâm nhíu mày, hắc sắc khí lưu cường đại thế nào hắn đã được tận mắt chứng kiến, đến bọn ni khắc tùng còn không phản kháng được chết ngay tại chỗ. Kiệt Sâm không nghĩ cơ thể mình có thể chịu được, chẳng trách thí thần Nạp Địch Mẫu nói, bước vào sâu bên trong thập tử vô sinh. Khóe miệng Kiệt Sâm lộ ra một tia cười khổ, làm thế nào bây giờ? Không lẽ quay lại? Kiệt Sâm mang theo một tia không cam lòng, trở về không có đường sống, nhưng tiến lên cũng là đường chết. Trong lòng Kiệt Sâm vạn phần do dự, khó có thể lựa chọn. Hà, đột nhiên Kiệt Sâm như nhìn thấy gì đó, thị tuyến hắn rơi xuống một nơi cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào đó, trong lòng thì đang thầm tính toán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một đường hắc sắc khí lưu đột nhiên xuất hiện ở nơi Kiệt Sâm đang nhìn vào, sau đó lại bất ngờ biến mất. Đây là, trên mặt Kiệt Sâm lập tức lộ ra một tia thần sắc cuồng hỉ, hắn phát hiện, hắc sắc khí lưu này hình như không phải tùy ý xuất hiện mà là tuân theo một loại quy luật và tuần hoàn đặc thù nào đó. Nếu gọi người bình thường đến, cho dù là bát giai đỉnh phong đế linh sư Vĩ Ân cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra loại quy luật cực kỳ tinh tế này. Phóng mắt nhìn, cả quãng đường phía trước thỉnh thoảng lại xuất hiện một số hắc sắc khí lưu, cả cầu thang dài như vậy, số lượng hắc sắc khí lưu phải là một con số cực kỳ đáng sợ, ai có thể để ý được bao giờ thì hắc sắc khí lưu sẽ xuất hiện và sẽ xuất hiện ở đoạn cầu thang nào? Nhưng Kiệt Sâm là người khai thác kỹ thuật lưu linh dược học, là linh dược đại sư chuyên gia quan sát những biểu hiện tỉ mỉ của linh dược tề trong phản ứng, nên có thể lập tức phát hiện ra bí mật này. Nếu hắc sắc khí lưu xuất hiện theo một quy luật đặc thù nào đó, vậy thì chắc mình cũng có thể thông qua quy luật này tránh né hắc sắc khí lưu, sau đó đi sâu vào trong cầu thang. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 450, định luật A Phục Gia Đức La. 2. Kiệt Sâm không kìm được suy nghĩ. Ý nghĩ này một khi đã xuất hiện kiên quyết không chịu biến mất trong não hải Kiệt Sâm. Cảm giác triệu hoán mãnh liệt trên cầu thang cùng niềm tin cực mạnh đối với bản thân, Kiệt Sâm bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng quan sát đoạn cầu thang thị tuyến có thể nhìn thấy. Một đường hắc sắc khí lưu không ngừng xuất hiện rồi biến mất ở những đoạn cầu thang khác nhau, còn Kiệt Sâm cũng đã hoàn toàn rơi vào trong ký ức. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, ba canh giờ trôi qua, thời gian trôi qua từng giây từng phút, một lượng lớn mồ hôi từ trán Kiệt Sâm rơi xuống, mặt hắn dần dần lộ vẻ đau khổ, thân thể cũng bắt đầu run lên nhè nhẹ. Không được, hắn đứng bật dậy, thần sắc tái nhợt. Thời gian dài quan sát khiến hắn cuối cùng xác định những hắc sắc khí lưu này đúng là có quy luật, nhưng hắc sắc khí lưu trên cả cầu thang thực sự quá nhiều, đây là một số liệu vô cùng khổng lồ đến mức căn bản không thể tính toán. 100 loại biến hóa kiệt sâm có thể ghi nhớ, 1000 loại biến hóa kiệt sâm vẫn có thể, 1000 loại biến hóa trải qua thời gian dài quan sát kiệt sâm cũng có thể nhớ kỹ. Nhưng 10 vạn loại, 100 vạn loại, 1000 vạn loại, thậm chí 100 triệu loại thì sao? Với thực lực và đại não hiện tại của kiệt sâm, không thể đem bằng ấy số liệu ghi lại rõ ràng trong não, chỉ cần một sai lầm nhỏ kết quả sẽ là cái chết, đây không phải trò chơi. Kiệt sâm có chút nhợt nhạt nắm chặt hai tay. Cuộc đời đáng buồn nhất là, không phải không thể giải quyết vấn đề, mà là tìm không được cách giải quyết vấn đề, kết quả phát hiện năng lực của mình không đủ. Kiệt sâm mặt lộ ra một tia cười khổ. Trên thực tế, nếu không phải hai đường hắc sắc khí lưu ban đầu thoáng hiện, giống như một loại định luật nào đó, kiệt sâm có thể vẫn chưa phát hiện hắc sắc khí lưu này là có quy luật. Chuyên cua tôi, nét nhưng bây giờ phát hiện không thể ghi nhớ, ngược lại còn đau khổ hơn lúc ban đầu. Kiệt sâm không kìm được lắc lắc đầu, thầm thở dài một tiếng, đột nhiên, hắn giống như nghĩ ra điều gì đứng ngây tại chỗ. Một loại số tự định luật nào đó. Trong não hải kiệt sâm dường như có một đường ánh sáng lóe qua, hắn nhíu mày, hồi tưởng lại quy luật xuất hiện của tất cả hắc sắc khí lưu mà mình ghi nhớ. Bỗng dưng, kiệt sâm trợn tròn mắt, mặt lộ ra biểu tình cực kỳ khó tin. Quy luật mà hắc sắc khí lưu đó xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm vào hắc sắc khí lưu xuất hiện trên một đoạn cầu thang nào đó, sau đó lại nhìn sang những đoạn cầu thang khác, trên đoạn cầu thang đó, nối nhau xuất hiện một đường hắc sắc khí lưu. Kiệt sâm há miệng cười, là định luật A Phục Gia Đức La. Hắn lẩm bẩm lên tiếng, mắt chằm chằm nhìn vào biến hóa trên cầu thang, mỗi một biến hóa đều trong dự liệu của hắn. Kiệt sâm kinh hãi, quy luật mà hắc sắc khí lưu xuất hiện, dùng định luật A Phục Gia Đức La hoàn toàn có thể suy luận ra. Định luật A Phục Gia Đức La là kỳ diệu linh dược nan đề, được phát hiện trong một cuốn linh dược cổ tịch nào đó từ thời thượng cổ, dần dần được tất cả linh dược sư trên cả đại lục biết đến. Lúc định luật A Phục Gia Đức La vừa xuất thế, linh dược sư trên cả đại lục đều vì nó mà điên cuồng, bởi vì căn cứ theo ghi chép trên cuốn cổ tịch kia, chỉ cần hoàn toàn nắm bắt định luật A Phục Gia Đức La, là có thể hoàn mỹ nắm bắt quy luật linh dược học. Nhưng kết quả lại khiến tất cả linh dược sư nản chí. Nó bao hàm 1080 công thức, nhưng 1080 công thức đó đều tương đồng, tổ thành một tuần hoàn hoàn mỹ, không tìm thấy điểm khởi đầu. Nếu linh dược sư có thể hoàn toàn nắm bắt định luật này, là có thể suy đoán ra sắp xếp nguyên thủy nhất, mà thứ tự sắp xếp nguyên thủy nhất nghe nói bao hàm một loại linh dược học chân lý nào đó. Nhưng định luật này kỳ diệu ở chỗ, mỗi linh dược sư có thể nắm bắt nó, sắp xếp nguyên thủy suy đoán ra đều không giống nhau. Khiến định luật A Phục Gia Đức La không thể học tập thông qua sách vở. Cho dù một linh dược sư đem kinh nghiệm của mình nói cho bạn biết thì bạn vẫn phải học lại từ đầu, cuối cùng căn cứ theo suy luận của mình hoàn thành tuần hoàn. Quan trọng hơn là, sắp xếp nguyên thủy mà mỗi người suy luận ra đều không giống nhau, mỗi người đều cho rằng sắp xếp nguyên thủy của mình mới là chính xác. Tranh luận này trên linh dược học chưa bao giờ kết thúc. Ở thời đại đó, vô số linh dược sư đều là khắc khổ học tập định luật A Phục Gia Đức La, nhưng kết quả lại. Định luật A Phục Gia Đức La phát hiện từ ban đầu đã được vinh là bước nhỏ vọt của thời đại, cuối cùng biến thành một trong 10 phát hiện hoang đường nhất trong lịch sử linh dược học đại lục. Kiếp trước Kiệt Sâm đương nhiên cũng học tập qua định luật A Phục Gia Đức La đại danh đỉnh đỉnh này, nhưng khác với tất cả mọi người, kiếp trước hắn không có linh thức, không thể tiến hành suy luận định luật này, đương nhiên cũng không thể đưa ra sắp xếp nguyên thủy. Bởi vậy ban đầu Kiệt Sâm mặc dù ghi nhớ quy luật xuất hiện của một bộ phận hắc sắc khí lưu, nhưng không nghĩ đến định luật A Phục Gia Đức La. Nhưng bây giờ, hắc sắc khí lưu trước mặt lại khiến hắn nhớ lại lần nữa. Kiệt Sâm nhanh chóng bước lên đoạn cầu thang kia, hắc sắc khí lưu không ngừng huyễn diệt, cước bộ Kiệt Sâm lại nhanh như bay. Một công thức không ngừng phù hiện trong đầu, kết hợp với hắc sắc khí lưu trước mặt, cả định luật A Phục Gia Đức La lúc này không ngừng được suy luận trong não hải hắn. Còn hắc sắc khí lưu thì không còn là lưỡi hái tử thần nữa, mà giống như người hướng dẫn cho Kiệt Sâm, mỗi lần Kiệt Sâm không đưa ra được suy luận tiếp theo hay xuất hiện tình huống khó, sẽ lập tức đưa ra gợi ý kịp thời. Cầu thang dường như kéo dài vô tận, thẳng nhập vân tiêu, kéo dài đến tận đầu kia thế giới. Trong cả quá trình, tất cả tâm thần của Kiệt Sâm đều chìm đắm trong suy luận định luật A Phục Gia Đức La, tinh thần chưa bao giờ tập trung đến thế. Mỗi lần suy đoán thành công một công thức, Kiệt Sâm đều khoanh chân ngồi xuống, im lặng sắp xếp lại một lượt tất cả những công thức trước, bởi vì trước khi hoàn toàn nắm bắt định luật, chỉ cần không tùy tiện tiến lên, hắc sắc khí lưu xuất hiện theo quy luật kia căn bản không thể làm tổn thương Kiệt Sâm. Lúc này Kiệt Sâm chưa phát hiện ra, hắn càng hiểu rõ định luật A Phục Gia Đức La, linh thức và tinh thần càng tăng trưởng nhanh chóng, chỉ có điều bởi vì bây giờ hắn đang ở trong lĩnh vực cấm chế, linh thức không thể ngoại phóng cho nên không thể phát hiện ra. Trong lúc Kiệt Sâm đang chạy vội trên cầu thang trong quảng trường âm, hai đường quang mang một xanh một trắng nhất va chạm vào nhau, tạo thành một vụ nhộn nhạo trên quảng trường, đến không khí cũng truyền ra âm thanh đi đùng, ha ha, địa phẩm hạ cấp mộc hệ thủ hộ khải giáp đúng là lợi hại, hách bá đặc, bây giờ ngươi còn có thể làm gì được ta. Trong thiên không truyền đến tiếng cười ha ha của Đái Mẫu Lạc. Hết phần 44 truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online phần mới nhanh nhất tại website mp3chuyện.com.